Chương 2675, Long Thú Xâm Lâm. Tiến vào vùng rừng rậm này nơi sâu xa sau khi, Ngạo Thế Đan Thần 2686 chương, Trầm Tường còn phát hiện trong này không chỉ có Long Lang loại này có thượng cổ nguyên thủy đạo lực mang thú, hắn còn phát hiện Long Viên, Long Sư, Long Hổ các loại, đều là trong cơ thể có nguyên thủy Long đạo lực mang thú, số lượng nhiều vô cùng. Trước hắn gặp phải Long Lang, xem như là tương đối kém, nguyên bản Trầm Tường muốn săn giết một con Long Viên, thế nhưng Long Viên thực lực vô cùng mạnh mẽ. Hắn sử dụng cửu tiêu cung thần đều không thể đem bắn thủng, hơn nữa còn bị Long Viên cảm ứng được vị trí của hắn. Nếu không là hắn chạy trốn nhanh, nhất định sẽ bị Long Viên kích thương. Trong này những này có nguyên thạch Long đạo lực mang thú thực sự là đáng sợ. Trầm Tường rốt cục thoát khỏi đầu Long Viên kia truy kích, thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhưng là bị đuổi ròng rã hơn một tháng. Thần hoang bên trong vốn là ẩn giấu có không ít mạnh mẽ gia hỏa. Loại này mang thú chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Phỏng chừng đến cái kia cái gì vạn đạo lăng mộ. Bên trong có càng thêm đáng sợ đồ vật, Kiếm Linh nói. Trầm Tường chính đang nghỉ ngơi, liên tục bị đuổi một tháng, hắn phi thường uể oải, có mấy lần còn kém điểm bị phía sau Long Viên bắn trúng. Loại này gia hỏa không chỉ mạnh mẽ, còn có cực cao trí tuệ, đặc biệt đầu Long Viên kia, lại có thể cảm ứng được ta. Một đường đuổi lâu như vậy, muốn tiêu tốn ta thể lực, Trầm Tường hồi tưởng lại, liền lòng vẫn còn sợ hãi. Hiện tại hắn cũng rõ ràng hỏa đạo cùng kiếm đạo đám người kia tại sao e sợ như thế Long Lang. Hơn nữa bọn họ cũng làm ra lựa chọn rất sáng suốt, không có từ vùng rừng rậm này xuyên qua, bằng không bọn họ đám người kia khẳng định toàn bộ bị loại này mang thú giết chết. Trầm Tường nếu không phải là có phản sức mạnh, hắn cũng không dám tới gần. Hắn một bên nghỉ ngơi, một chút vừa hồi tưởng trước nhìn thấy địa đồ, dựa theo tốc độ như vậy, ta khả năng chỉ cần một năm liền có thể đến vạn đạo lăng mộ, cũng không biết bản đồ này là bọn họ từ nơi nào làm ra, có phải là thật hay không có thể đi đến cái kia cái gì vạn đạo lăng mộ. Trầm Tường cũng không có hỏi qua Thái Thượng Chân. Có điều hắn có thể khẳng định, bản đồ này khẳng định có vài phần, bằng không thiên đạo, hỏa đạo cùng kiếm đạo không thể sẽ lẫn nhau trong lúc đó chia sẻ này bức bản đồ. Nghĩ tới đây, Trầm Tường đột nhiên cảm thấy là có người cố ý cho bọn họ đưa tới địa đồ. Trong này sẽ có hay không có lừa gạt? Trầm Tường cùng Kiếm Linh nói rồi một hồi ý nghĩ của chính mình. Cái này ta không xác định, nhưng ta biết khu vực này bên trong là thật sự ẩn giấu đi một vài thứ. Này đều là kiếm đạo tổ thần nói cho ta. Kiếm Linh nói, chỉ cần đi đến mặt trên bản đồ biểu thị địa phương là được. Nếu là thật có người cho bọn họ đưa địa đồ, bọn họ khẳng định cũng sẽ nghĩ tới tầng này. Mà Tam Đại Thiên Đạo vẫn là lựa chọn đi tới nơi này, vì lẽ đó Tam Đại Thiên Đạo cao tầng khẳng định biết một ít chuyện. Trầm Tường gật gật đầu, sau đó tiến vào U Giao Sơn Trang trong, từ một con Long Lang trong cơ thể tìm kiếm cái gì, nhưng không có tìm tới. Những thứ đồ này lại không có thú đan. Trầm Tường cảm thấy phi thường kinh ngạc, mạnh mẽ như vậy mang thú, làm sao sẽ không có nội đan đây? Lẽ nào là những này mang thú huyết nhục phi thường mạnh mẽ? Trầm Tường cắt khối tiếp theo lan, dùng hỏa diễm nướng. Hắn nướng gần nửa canh giờ, nhưng khối thịt kia xem ra vẫn là miễn cưỡng. Hắn lập tức tăng cường hỏa diễm. Một canh giờ trôi qua, Trầm Tường cuối cùng cũng coi như đem khối này nướng chín. Trong lòng cũng rất kinh ngạc. Nướng chín khối này, ta đều có thể luyện chế một lò đan. Trầm Tường cắn một cái lan sau khi, không khỏi than thở lên. Ăn rất ngon, nguyên tưởng rằng những này lan phi thường ngạnh hơn nửa lão. Không nghĩ tới nướng chín sau khi, như vậy hương nộn. Trầm Tường lập tức miệng lớn cắn. Hắn hối hận mới vừa rồi không có khảo nhiều một chút, ăn lan, hắn cả người đều ấm áp, có một luồng nhiệt khí ở trong cơ thể hắn lưu động, như là có sức mạnh nào chính đang chui vào máu thịt của hắn bên trong. Những này mang thú thịt quả nhiên ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, ăn sau khi, ta hiện tại đều tinh thần rất nhiều, còn có rõ ràng tăng cường thân thể dấu hiệu. Trầm Tường lại cắt lấy mấy khối khá lớn đến khảo, lúc này Kiếm Linh cũng chạy ra, ngươi cũng có thể ăn đồ ăn. Trầm Tường cười nói, Kiếm Linh cũng là bị Trầm Tường lời nói mới rồi cho mê hoặc đi ra. Ta hiện tại cũng là người có được hay không, ta đã tu luyện ra nhân thân, cùng người không khác biệt gì. Kiếm Linh cũng tiếp nhận một miếng thịt, đặt ở Trầm Tường sáng thế thần lô bên trên nướng. Nướng kỹ sau khi, bọn họ đều từng ngụm ăn, liên tục tán thưởng loại này thú mỹ vị. Lẽ nào trong cơ thể có nguyên thủy Long đạo lực mang thú đều mỹ vị như vậy? Trầm Tường lúc này lại có chướng bụng cảm giác, hắn rất lâu không có bởi ăn đồ ăn mà có cái cảm giác này. Có thể, người có thể nhiều săn giết một ít, Kiếm Linh cười hì hì. Sau đó tiến vào cửu tiêu thần kiếm bên trong. Trầm Tường hiện tại cũng không dám. Trước hắn suýt chút nữa liền bị đầu Long Viên kia giết chết. Nếu là gặp phải so với Long Viên còn lợi hại hơn, hắn liền phiền phức. Nếu là hắn có thể phi hành, hoặc là sử dụng lực lượng không gian thuấn di, hắn cũng không phải sợ. Ăn những kia Long Lang, Trầm Tường thể lực cũng khôi phục đến gần đủ rồi. Sau đó dựa theo mặt trên bản đồ đi. Không thể phi hành, lại không thể sử dụng lực lượng không gian, Trầm Tường chỉ có thể không ngày không đêm chạy trốn. Chạy mệt thì nghỉ ngơi, nghỉ ngơi tốt liền tiếp tục chạy. Cuộc sống như thế phi thường khô khan. Tuy rằng khô khan, nhưng Trầm Tường vẫn là có thể chịu sau. Hắn bất tri bất giác liền trong khu rừng này lao nhanh sắp tới nửa năm. trước hắn săn giết được Long Lang, hiện tại chỉ còn dư lại một con, cái khác đều bị hắn ăn sạch. Vùng rừng rậm này thật to lớn, bên trong mạnh mẽ mang thú càng nhiều, lúc trở lại còn muốn lại đi một lần. Trầm Tường đã đi ra rừng rậm, ở trên sa mạc quay đầu lại nhìn, thở dài một hơi. Nửa năm qua, hắn là gặp phải không ít mang thú, hơn nữa đều là loại kia hấp thu vạn cổ long đạo lực, chỉ bất quá hắn đều không thế nào dám đi tìm trêu chọc những mang thú kia. Những mang thú kia không phải số lượng nhiều, liền là phi thường cảnh giác, nhận ra được gió thổi cỏ lay sau khi, không phải lập tức công kích hắn, chính là lập tức liền chạy trốn không còn bóng, có vẫn là ở phía xa liền phát hiện hắn, sau đó lập tức dùng tốc độ cực nhanh phi hành xông lại, còn muốn đi rất lâu nha. Trầm Tường đi rồi non nửa thiên, đã không nhìn thấy phía sau rừng rậm, thân ở với vô biên vô hạn nóng bức trong sa mạc. Nơi này liệt dương phi thường độc ác, cùng nhau đi tới, như là ở trong hỏa lò. Mặc dù hắn là cho tu luyện hỏa diễm rất mạnh, cũng bị trêu đến cả người mồ hôi đầm đìa, không xong rồi, này đều là nơi quái quỷ gì. Trầm Tường ngồi ở rất nóng hạt cát bên trên, cảm giác được phía dưới truyền đến một trận nóng rực, như là làm được thiêu hồng khối thép như vậy, để hắn đột nhiên nhảy lên đến, không hổ là thần hoang hiểm địa một trong, quả nhiên đáng sợ. Ta trước đều chưa có tới, chính ngươi một người có thể chạy trốn như vậy xa, toán là phi thường ghê gớm. Kiếm Linh từ Cửu Tiêu Thần Kiếm bên trong đi ra, nhìn chung quanh, thở dài nói. Trầm Tường nghỉ ngơi một hồi, tiếp theo sau đó về phía trước lao nhanh, ở này trong sa mạc tiêu hao muốn so với trong rừng rậm nhiều gấp bội. Sau một canh giờ, hắn đột nhiên dừng bước lại, bởi hắn xem thấy phía trước có đồ vật, đó là tường thành, rất cao tường thành. Trầm Tường nhìn chăm chú phía trước, không khỏi kinh gọi lên, lẽ nào là nghe vạn đạo lăng mộ.